Mật ngọt của năm tháng. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Mật đi được nửa bước lại nhấc chân về. Nhìn anh nghi hoặc, Điền Chính Quốc nhét quýt béo vào lòng cô. Dùng giọng điệu không cho phép từ chối. Mai tôi phải đi công tác. Anh tôi vẫn đang ở Bắc Kinh. Ngày kia mới về. Dù sao em cũng ở đây. Vậy hãy giúp tôi chăm sóc nó 2 ngày. Quýt béo nặng trịch đột nhiên bị nhét vào lòng. Đinh Mật chưa kịp đề phòng. Suýt nữa không đón được. Luống cuống ôm lấy nó. Cô sửng sốt cúi đầu nhìn mèo. Lại đầy nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh. Đưa mèo cho bạn gái cũ trông. Như vậy có được không? Có thể cô sẽ nghĩ linh tinh. Vậy Từ Khiên đâu? Cậu ấy cũng đi công tác. Sao không đưa cho Từ Khiên và Đỗ Minh Vi trông? Hoặc là người khác. Ai cũng thích hợp hơn cô. Điền Chính Quốc đút tay vào túi quần. Cúi đầu liếc cô. Cười. Đinh Mật. Đây là mèo của anh tôi. Em cũng biết chuyện trước kia Đỗ Minh Vi thích anh tôi. Em thấy Từ Khiên sẽ vui vẻ để Đỗ Minh Vi trông giúp ư. Đó đã là chuyện của bao năm trước. Tình cảm thầm mến thời thiếu nữ của Đỗ Minh Vi cũng đã chết yểu từ lâu. Nhưng đàn ông có suy nghĩ của đàn ông. Đinh Mật hết đường phản bác. Vậy được, em cũng rất thích Quýt Béo. Đợi anh Điền về em sẽ trả lại mèo cho anh ấy. Đinh Mật đồng ý, vuốt ve mèo trong lòng. Không nhịn được cảm thán. Quýt Béo đúng là nặng thật. Điền Chính Quốc thấy cô ôm hơi vất vả. Lại đón mèo béo về. Thôi, tôi đưa em lên tầng. Tiểu khu xanh ngắt, hai bóng người một cao một thấp sóng vai bước đi. Hệt như bức tranh nhiều lần hai người cùng nhau về nhà trước kia. Đinh Mật nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh. Ngày ấy Điền Chính Phong thường ném Quýt Béo cho Điền Chính Quốc chăm sóc. Điền Chính Quốc bèn đưa mèo đến Tinh Hải Thành cho cô chơi. Quýt Béo mang rất nhiều hồi ức giữa hai người. Nụ hôn đầu của họ. Quýt Béo cũng là kẻ làm chứng. Trước kia cô từng nói. Sau này tốt nghiệp xong. Hai người sống chung cũng phải nuôi mèo. Đi đến thang máy tòa 19. Đinh Mật ấn tầng 12. Trùng hợp là trước kia họ cũng ở tầng 12. Điền Chính Quốc không nói gì. Giao mèo và thức ăn cho cô. Đoạn quay người bỏ đi. Đinh Mật bỗng gọi anh lại. Điền Chính Quốc, những năm tháng ngồi cùng nhau hồi lớp 12. Đinh Mật rất thích viết tên anh lên giấy. Cô còn nói. Mỗi lần em gọi anh đều cảm thấy anh đang bảo em cố lên. Cổ vũ em từng phút từng giây. Sau đó cô không giải được đề toán liền gục ra bàn uể oải gọi tên anh. Điền Chính Quốc dừng bước. Ngoảnh đầu nhìn cô. Còn chuyện gì sao? Đinh Mật nhìn anh. Lại gọi tên anh lần nữa. Điền Chính Quốc. Chúng ta vẫn là bạn đúng không? Đôi mắt kia nhìn anh tha thiết. Dường như chỉ cần anh gật đầu là thỏa mãn. Bạn, Điền Chính Quốc cười chào phúng. Mặt Đinh Mật hơi tái. Ôm mèo không biết phải làm sao. Nếu như vậy, sao anh lại đưa mèo đến chỗ em? Em cảm thấy chúng ta còn có thể vui vẻ làm bạn. Anh trầm giọng hỏi lại. Đinh Mật không trả lời được. Trải qua nhiều chuyện như thế, có vẻ đúng là rất khó không bận tâm gì mà lại làm bạn. Nam và nữ một khi bắt đầu sẽ rất khó quay về vị trí thuở ban sơ. Trừ khi không đủ yêu. Điền Chính Quốc nhìn cô. Không có biểu cảm gì. Chỉ nói. Đinh Mật, em nghĩ quá đơn giản. Anh nói xong câu ấy liền quay người đi. Đinh Mật ôm mèo béo đứng ở cửa. Nhìn bóng dáng cao lớn của anh khuất sau ngã rẽ. Nghe tiếng thang máy mở cửa. Cô vẫn chưa hiểu ra câu nói của anh có ý gì. Chắc là có thể chứ. Nhưng cô không dám nghĩ đến viễn cảnh quá tốt đẹp. Đinh Mật ôm mèo đi vào nhà. Mèo béo thích ứng với hoàn cảnh mới rất nhanh. Vừa vào cửa đã đi tuần tra khắp nhà. Cuối cùng tìm một nơi thoải mái nằm xuống giường của cô. Điền Chính Quốc rất dung túng mèo béo. Có thể ôm, cào, nghịch, chỉ không được chạm vào giường. Đinh Mật vô thức đi qua đuổi nó xuống. Trà bông, xuống mau, không được ngủ trên giường.